Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn, tập số 35 nhé. Các bạn nghe chuyện hãy nếu cảm thấy vui thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Giữa một chân núi thập vạn đại sơn, đám đầu trọc vây quanh Đồng An An. Quẹ một tiếng, Đồng An An bò dậy, miệng không ngừng nôn mửa. Đàn chủ đã nôn suốt một ngày một đêm rồi, cứ ói thế này sợ rằng phải phun ra máu mất. Đúng vậy, đàn chủ rốt cục đã trúng phải cái độc gì vậy? Không biết, ta cũng tính là tinh thông dùng độc, nhưng mà vừa rồi kiểm tra căn bản là không kiểm tra được cái loại độc gì. Khủng bố thật, đúng là độc thần diệu thế. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy. Mười tên đầu trọc lo lắng chờ đợi. Quẹ một tiếng, Đồng An An lại nôn một lúc, ói đến hư thoát vô lực, cuối cùng mới sụi lơ nằm thẳng cẳng ở trên đất, từ từ khôi phục lại nguyên khí. Đàn chủ, người đỡ chút nào không? Một tên đầu trọc hỏi. Đỡ hơn một chút. Quẹ. Đồng An An run rẩy lên tiếng. Đàn chủ, xem ra chúng ta trúng phải gian kế của Vương Khả rồi. Tên đầu trọc kia lo lắng nói. Qua đỉnh núi bên kia, vừa rồi ta ngửi được hai vị trí, một là nơi bẫy dập của Vương Khả bày sẵn, nơi còn lại chắc chắn là Vương Khả ở bên kia. Quẹ một tiếng, Đồng An An hư nhược chỉ tới vị trí của Vương Khả. Trường Chính Đạo ẩn nấp khi trước. Đã hơn một ngày, Vương Khả còn đợi ở đó chắc? Tên đội chập lo lắng nói. Nét mặt Đồng An An cứng lại. Đúng vậy, đã hơn một ngày rồi, Vương Khả nhất định là không ngu mà đã sớm chạy mất dạng rồi. Không sao, chúng ta còn có mũi chó mà, dùng mũi chó nhất định có thể tìm ra được. Trong run rẩy, Đồng An An phẫn hận nói. Một tên đầu chọc đưa pháp bảo mũi chó đến trước mặt Đồng An An. Nhìn thấy mũi chó, Đồng An An bất giác nhớ tới cái mùi khi trước. Quẹ một tiếng, lại tiếp tục nôn. Đàn chủ, người sao thế? Đám thuộc hạ lo lắng không thôi. Các người thúc giục thử xem, tự các người dùng mũi chó mà đi tìm. Đồng An An khoát tay nói. Một tên đầu chọc lập tức đeo lên mũi chó, dùng chân nguyên thúc giục. Người tên đầu chọc người một lúc. Thế nào? Mọi người hỏi. Không có cảm giác. Tên đầu chọc kia ngơ ngác nói. Sao lại thế được? Đeo lên mũi chó, khiếu giác của người sẽ quất đại gấp trăm lần, nghìn lần. Hương hoa cách xa 10 vạn dặm, người cũng có thể ngửi được đấy. Đồng An An hư nhược nói. Liệu có phải mũi chó này bị hỏng rồi không? Đầu chọc hoang mang nói. Để ta thử xem. Một tên đầu chọc khác ở bên cạnh tôn lên mũi chó. Người một lát. Tên đầu chọc đắng chát nói. Đàn chủ, e rằng hỏng thật rồi, không thấy có phản ứng. Đồng An An nghẹt mặt. Đàn chủ, khi trước rút cục người đã ngửi thấy cái mùi gì? Sao đến cả mũi chó cũng đều bị ngửi hỏng vậy? Đầu chọc hỏi. Hỏng ư? Mình trải qua trăm cay nghìn đắng, hy sinh một tên nằm vùng trọng yếu mới trộm được cái mũi chó này, lại trốn vào trong sơn động nhiều ngày, chờ Vương Khả đi ra, thật vất vả mới dò được tung tích của Vương Khả, mà ngửi một cái, sau đó nôn suốt một ngày một đêm vẫn chưa đỡ, chỉ còn thiếu một bước, thế mà mũi chó lại hỏng ư? Không lý nào, để ta ngửi xem. Đồng An An run rẩy tay ra túm lấy mũi chó. Người hít mạnh mấy hơi thật lực. Đáng tiếc pháp bảo đúng là hỏng thật, một chút phản ứng cũng không có. Đàn chủ, giờ làm thế nào? Một tên đầu chọc lo lắng hỏi. Còn thiếu đúng một bước. Đồng An An túc run cả người lên. Còn thiếu đúng một bước sau cùng liền bắt được Vương Khả, khi ấy nếu không tới chỗ hình nộm mà tới chỗ còn lại thì hay biết bao. Mũi chó hỏng ư? Không tìm được Vương Khả ư? Mấy tên đầu trọc ngây dại. Tìm? Vương Khả khẳng định chưa chạy đi xa, phân tán ra tìm, nhất định phải tìm được, hắn chạy không xa đâu. Đồng An An phẫn hận hét lên. Vâng. Thiên Lang Tông, Tây Lang Điện. Mạc Tam Sơn thoải mái ngồi trong lương đình uống trà, đột nhiên một tên đệ tử Tây Lang Điện tiến lại. Có phải lại là mũi chó số 18, có tin tức gì mới à? Mạc Tam Sơn tự tin nói. Đồng An An chạy trốn không đơn giản, chỉ là vì được nằm vùng trong Thiên Lang Tông hỗ trợ, mà toàn bộ hành trình đều có bàn tay Mạc Tam Sơn đứng sau thúc đẩy. Mạc Tam Sơn muốn thả dây dài câu cá lớn. Mũi chó trong tay Đồng An An cũng chính là do Mạc Tam Sơn cố ý đưa cho Đồng An An. Nhìn từ bên ngoài có vẻ Đồng An An đã đào thoát thành công, nhưng mà thực sự ra hết thảy vẫn nằm trong tầm khống chế của Mạc Tam Sơn. mỗi chó chính là dây câu, vô luận bọn Đồng An An đi tới đâu, ở đầu dây bên kia đều vẫn cứ nằm trong tay của Mạc Tam Sơn. Điện chủ, không hay rồi, mất liên lạc với mũi chó số 18. Đệ tử kia sắc mặt khó coi nói, mất liên lạc ư? Mạc Tam Sơn nhíu mày hỏi lại. Đúng, mất liên lạc, không thấy đâu nữa, chúng ta không còn cảm ứng được vị trí pháp bảo. Hô một tiếng, Mạc Tam Sơn lập tức đứng dậy. Dây câu thả ra bị đứt ư? Không thấy đâu. Sao lại không thấy được? Mạc Tam Sơn trừng mắt hỏi. Chúng ta cũng không biết, theo như suy đoán, khả năng mũi chó số 18 bị hư. Tên đệ tử cười khổ nói, sao lại hư? Đã nhiều năm vậy rồi, có lúc nào bị hỏng đâu. Mạc Tam Sơn giận nói, đệ tử chịu. Mạc Tam Sơn sửng sốt, mẹ nó, chuyện quái gì thế này? Chẳng những không thể thả dây câu dài cá lớn, mà còn làm vứt mất mồi câu, trộm gà không được lại mất cả nắm thóc. Không thể cứ như vậy quên đi, lần cuối cùng mũi chó số 18 xuất hiện là ở đâu, dẫn ta tới đó. Mạc Tam Sơn lạnh giọng nói, vâng. Trong sân cốc, nơi đặt hình nộm, một đám tiên hạc bay tới, dập tắt lửa cháy, sau đó tản ra bốn phía tìm kiếm Vương Khả, Trường Chính Đạo. Đáng tiếc, hai người trơn trượt như trạch, há có thể bị mấy tên tiên hạc tìm ra được, sớm đã chạy mất dạng từ đời thuở nào rồi. Không lâu sau, Trương Thần Hư cũng dẫn theo mấy tên sư đệ đi tới sân cốc. Nhìn hình nộm đã tắt, lửa nằm chỏng chơ ở trên mặt đất. Thần Hư sư huynh, lúc đám tiên hạc phát ra nơi này, một hình nộm ở trong đó đã cháy gần hết, vội vàng dập lửa, cuối cùng chỉ sót lại một chút mảnh quần áo. Hình nộm còn lại cũng bị cháy, nhưng vẫn được bảo lưu tương đối hoàn hảo. Chúng ta so sánh qua, quần áo trên hình nộm nguyên vẹn, hẳn là của Trương Chính Đạo. Chúng ta từng thấy hắn mặc qua cái bộ đồ này lúc ở cao ốc Thần Vương. Một tên sư đệ trịnh trọng nói. Thần tình Trương Thần Hư cũng không giấu được vẻ cổ quái. Hình nộm khoác áo Trương Chính Đạo, ý gì đây? Trương Thần Hư mờ mịt, không biết, nhưng mà khẳng định là có thầm ý. Đám sư đệ không sao hiểu được. Đám cường giả Kim Ô Tông dù có nghĩ đát cả óc cũng không tài nào đoán được hai người Vương Khả, Trương Chính Đạo làm vậy là chỉ bảo vệ đồ lót. Nếu chỉ bằng chút manh mối như vậy mà cũng suy đoán được, vậy đầu óc phải khủng khiếp lắm. Sư huynh, giờ làm thế nào bây giờ? Có cần thông báo cho đại sư tỷ không? Một tên sư đệ khác hiếu kỳ nói. Còn chưa bắt được người, để tỷ ta biết được, sau đó uổng công vô ích đến đây, ngươi muốn bị mắng à? Trương Thần Hư giận nói. Đám sư đệ sừng sốt. Trước cứ tản đi tìm, tìm được Vương Khả rồi tính. Dù sao hiện tại cũng có manh mối, đỡ phải chạy đi kiếm lung tung. Hai điểm một tuyến, hướng từ Thiên Đăng Tông tới đây, cứ men theo đó mà tìm. Tìm được Vương Khả thì hãng báo tin cho tỷ ta. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Vâng. Đám sư đệ lên tiếng nói. Lối vào Chu Tiên Trấn, Vương Khả, Trường Chính Đạo đội mũ rộng vành, ngước mắt nhìn bầu trời. Vương Khả, người xác định Trương Đi Nhi muốn đuổi theo ngươi không tha? Thần sắc Trường Chính Đạo vẫn đầy vẻ không tin. Vậy ngươi cho là thế nào? Vương Khả nhìn Trường Chính Đạo. Ta cho là ngươi không muốn mặt, vu khống đại mỹ nữ nhà người ta. Trường Chính Đạo trừng mắt nói. Cái dám ấy, ta vu khống người ta khi nào? Nàng không làm, ta vu khống làm gì? Vương Khả ta trước giờ luôn có như vậy sao? Vương Khả ngược lại nhìn Trương Chính Đạo. Lời này sao ta nghe cứ cảm thấy nó giả giả thế nào ấy? Trương Chính Đạo cổ qua nói. Hừ. Vương Khả hừ một tiếng, mặc kệ Trương Chính Đạo. Phía trước chính là Chu Tiên Trấn, chúng ta ăn mặc thế này, liệu có người nào có nhận ra không? Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Yên tâm đi, chúng ta đội mũ rộng vành, mặt mày che kín hết cả. Người xem đám tiên hạc đầy trời kìa, có con nào là nhận được chúng ta đâu. Yên tâm, không ai nhận ra đâu. Vương Khả tự tin nói. Ngay khi Vương Khả vừa dứt lời, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng hô lớn. Ồ, là Vương gia chủ. Vương gia chủ, ngươi về Chu Tiên Trấn sao? Một tiếng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng từ cửa truyền tới. Lập tức từng đạo ánh mắt nhìn lại. Đợi khi thấy được hai người Vương Khả, Trường Chính Đạo thì lập tức dẫn theo phản ứng dây chuyền. Vương gia chủ, Vương gia chủ trở về, mau tới xem. Còn cả Trương Thượng Tiên nữa, Trường Chính Đạo, Trương Thượng Tiên cũng tới. Là thật, là Vương gia chủ, là Trương Thượng Tiên. Sao các người có thời gian đến Chu Tiên Trấn vậy? Nhanh, nhanh, mời vào trong. Nhất thời sự nhiệt tình của người Chu Tiên Trấn khiến Vương Khả và Trương Chính Đạo đều ngây dại. Đây là không ai nhận ra chúng ta của ngươi à? Trương Chính Đạo nói. Vương Khả cũng sửng sốt. Rõ ràng mình đội mũ trùm kín mít, trong mắt các người phóng được địa ích quang nữa sao? Không chỉ nhận ra, thái độ còn nhiệt tình đến khác thường nữa. Sao các ngươi lại nhận ra chúng ta? Trường Chính Đạo tò mò hỏi. Trường Thượng Tiên quên rồi sao? Năm ngoái lúc kiến tạo cao ốc thần vương, các ngươi từng hiệu triệu mộ dân công tiên thiên cảnh từ các đại tiên trấn, tại hạ cũng may mắn được tham dự. Lúc ấy Trương Thượng Tiên giám sát công trình cũng mặc cái bộ đồ đúng như thế này, dù có hóa thành cho thì ta cũng nhận ra được. Một cư dân Chu Tiên Trấn nói. Không sai, cao ốc thần vương đặt mua ống nước và vòi nước ở chỗ ta là hàng từ các phường Chu Tiên Trấn. Lúc ấy các cửa hàng luyện khí lớn nhất chúng ta phải liên hợp mới có thể chế tạo ra được. Quả thực là nhớ mãi không bao giờ quên. Đa tạ vương gia chủ chiếu cố sinh ý. Chuyện về cao ốc thần vương sớm đã truyền ra, có ai mà không biết vương gia chủ xuất thân từ Chu Tiên Trấn chứ? Không sai không sai, hiện tại chuyện vương gia chủ mở công ty thần vương đã là truyền khắp 72 tiên trấn rồi. Thậm chí nghe nói hơn phân nửa tiên môn trong thập vạn đại sơn đều có cường giả tới tham dự điển lễ khánh thành cao ốc thần vương. Ta biết, ngày đó ta cũng ở lang tiên trấn mà. Thế được không chỉ cường giả các đại tiên môn đi tới, mà tông chủ và bốn điện chủ thiên lang tông thì cũng tới cắt bằng khánh thành công ty thần vương của vương gia chủ mà. Vương gia chủ bây giờ thành danh khắp thập vạn đại sơn, đệ tử các đại tiên môn đều phải nể mặt đấy. Ta còn nghe nói hiện tại vương gia chủ đang bán một thứ gọi là bảo hiểm đấy, đệ tử các đại tiên môn tranh nhau mua sắm mà. Vương gia chủ, trước kia chúng ta đều làm ăn với ngươi, bây giờ ngươi phát tài, có quan hệ với các đại tiên môn, nhất định phải chiếu cố các thương nhân chúng ta nhiều hơn đấy, nhất định phải chiếu cố các hương thân nhiều hơn. Vương gia chủ, mời vào trong, nhanh nhanh tới phủ đệ nhà ta. Không, ở nhà ta. Nhà ta có sân viện tốt nhất cho vương gia chủ ngụ lại. Sự hiếu khách của người Chu Tiên Trấn khiến Vương Khả, Trường Chính Đạo không khỏi tròn mắt há mồm. Thế này có được tính là áo gấm về làng không? Vương Khả kinh ngạc nói. Trường Chính Đạo cũng sắc mặt cổ qua nói. Các người có biết không, Vương Khả về đây để vét tiền ấy, thế mà còn nguyên một đám ngoan ngoãn đưa lên cửa nữa. Cư dân trú ngụ trong Chu Tiên Trấn phần lớn là thế gia tu tiên, cộng thêm một ít cường giả tiên thiên cảnh xuất thân từ phàm nhân. Những cư dân này rất khó nhấc đầu lên nổi ở trước mặt đệ tử tiên môn. Dù cũng là tu tiên, nhưng mà vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà bọn họ bị các loại tiên môn cự tuyệt ngoài cửa. Không có được công pháp cao thâm, lại cũng không đủ tài lực, chỉ dựa vào bản thân không ngừng phấn đấu tại thập vạn đại sơn mới có thể miễn cưỡng tu hành. Đa phần người ở các tiên trấn chỉ tính là biết tu tiên mà thôi, số ít mới biết bái nhập tiên môn. Vậy nên người ở các đại tiên trấn sống rất khó, mỗi ngày đều phải vì chút lợi nhỏ mà không ngừng dãy giụa. Song Vương Khả cũng xuất thân như thế, giờ lại thành người có tiền đồ nhất ở Chu Tiên Trấn. Nhìn Vương Khả, người ta lăn lộn, nhìn lại bản thân lăn lộn ư? Rất nhiều người ghen ghét Vương Khả, nhưng đợi khi Vương Khả đi đến trước mặt lại vẫn tưởng muốn lèo bám, hy vọng Vương Khả dẫn mình bước lên đại đạo thông thiên. Nợ nần ngày xưa ở Chu Tiên Trấn sớm đã được Vương Khả trả sạch, tự nhiên không phải ai dám nói xấu. Chúng nhân rất nhiệt tình, nhưng mà sau cùng Vương Khả không tiếp nhận, mà ngay trong vòng vây của chúng nhân đi thẳng tới công nhất trà xã. Các vị, lần này ta trở về đúng thực là có một chuyện mua bán muốn tìm mọi người, nhưng mà xin cho ta trước nghỉ ngơi một lát, sau đó lại hầu chuyện mọi người. Xin lỗi, xin lỗi. Vương Khả quay về phía đám người đang vây ngoài cửa, hành lễ nói. Hẳn lên, hẳn lên. Người ngoài cửa lập tức khách khí nói. Hôm nay công nhất trà xã không mở cửa, chư vị xin lỗi. Trưởng quỹ công nhất trà xã cũng hướng về phía ngoài thi lễ một cái. Chỉ là lúc này ai cũng không tìm được lý do bới móc, đồng thời chúng nhân tự hồ ý thức được điều gì. Chẳng lẽ công nhất trà xã này cũng là sản nghiệp của Vương Khả sao? Ầm một tiếng, cửa chính ầm vang đóng lại. Mệt chết ta mà, bọn họ quá là nhiệt tình, làm ta ngại chết đi được. Trường Chính Đạo lập tức ngồi xuống, cầm ấm trà lên tu ở ngực. Bọn họ là đang nghênh đón ta, không phải là nghênh đón ngươi. Ngươi ngại cái rắm mà. Vương Khả cũng uống vội chén trà. Sao lại không phải ta? Ngươi không thấy bọn họ không ngừng gọi ta là Trương Thượng Tiên, Trương Thượng Tiên à? Trường Chính Đạo lập tức kháng nghị. Bọn họ nhiệt tình như vậy là vì được nghĩ đến lợi ích từ trên người của chúng ta. Ngươi cảm thấy mình cũng được, vậy thì ngày mai ngươi đi bán bảo hiểm cho bọn họ, xem thái độ của bọn họ đối với ngươi thế nào. Vương Khả không đáng nói. Nét mặt Trường Chính Đạo cứng lại. Để người ở Chu Tiên Trấn bỏ tiền ư? Đùa cái gì vậy? Không thấy trong mắt của bọn họ à? Ánh mắt hưng phấn cứ hệt như là nhìn thấy dê béo vậy. Bọn họ muốn vét tiền của ta, ta làm sao vét ngược lại tiền của bọn họ được. Nhưng mà... Trường Chính Đạo nhíu mày nói. Thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí, không có nịnh nọt, không có chút lý do, càng không có nhiệt tình vô duyên vô cớ. Ngươi lại không phải là thân thích của bọn hắn, bọn hắn có tốt hơn với ngươi như vậy, nhất định cũng là muốn lấy đi thứ gì đó trên người ngươi. Nhớ kỹ, vô dục tắc cương. Vương Khả lắc lắc đầu nói. Vô dục tắc cương? Mẹ nó, lời này thốt ra từ trong miệng của ngươi, sao nó cứ cảm giác gợn đòn thế nào ấy? Trường Chính Đạo thân sắc cổ quay nói. Chu Tiên Trấn, công nhất trà xã. Vương Khả ngồi ở chủ vị trong đại sảnh, chân mắt chéo, điềm nhiên uống trà, lắng nghe Trường Quý đứng ở trước mặt báo cáo. Nghiêm trọng vậy sao? Vương Khả hiếp mắt nói. Vâng, Chu Yếm nhập ma, Đại Thanh Vương Triều sụp đổ, chọn cả Đại Thanh Vương Triều đều loạn, các đại môn phiệt phất cờ mà lên. Mặc dù động tác của vương gia ta đã tương đối nhanh, nhưng một ít môn phiệt đại tộc cũng có được đề uẩn vô cùng hùng hậu. Cộng thêm một số ít môn phiệt ngày xưa có tiền bối ở trong gia tộc gia nhập tiên môn, hiện tại ở địa giới Đại Thanh Vương Triều đang hình thành kết cục như là chư quân tranh bá. Mặc dù vận khí của chúng ta không sai, chiếm cứ được Thanh Kinh, nhưng mà vẫn chưa phải là thế lực mạnh nhất. Trưởng quỹ cung kính nói. Vương Khả nhấp một ngụm trà, nhíu mày nói. Ta đã nghiên cứu qua lịch sử khu vực phàm nhân, lúc ở một vương triều nào đó vẫn lạc, tình hình đều là như vậy, đa phần là chỗ dựa chống lưng cho vương triều kia sụp đổ, sau đó hình thành nên cục diện quần ma loạn vũ, quần hùng tranh bá. Gia chủ, 3 ngày trước Nhiếp Thiên Bá cũng đã trở về Chu Tiên Trấn. Trưởng quỹ lại cung kính nói tiếp. Nhiếp Thiên Bá? Vương Khả sững sờ. Lão tiểu tử này còn sống sao? Vâng, bây giờ Nhiếp Thiên Bá đang giúp sức cho quân phiệt họ Từ. Hắn đến Chu Tiên Trấn chiêu mộ cường giả thiên thiên cảnh làm tướng quân, ý đồ tiến tới khu vực phàm nhân tranh đoạt thiên hạ. Trường quỹ giải thích nói. Đến tiên trấn chiêu mộ cường giả tiên thiên cảnh, sau đó đi khu vực phàm nhân đánh trận sao? Trường Chính Đạo ở bên kinh ngạc nói. Điều này rất bình thường, ta xem qua rất nhiều sách lịch sử, chuyện như vậy không hiếm. Vương triều sụp đổ chính là thời khắc cho vương triều mới quật khởi. Có vương triều nào mà sau lưng không có tiên môn chống lưng chứ? Chỉ là tiên môn cũng phần chính mà, thế nên đệ tử tiên môn không có khả năng gia nhập chiến đấu ở khu vực phàm nhân, bằng không thì biết đánh đến khi nào. Không thể cứ mời cường giả từ các tiên môn tới tham chiến, vậy thì chiêu mộ từ các đại tiên trấn, chỉ cần đưa tiền là có gì mà không được. Cường giả ở tiên trấn cũng phải sống chứ, quân phiệt nhân gian phàm thế mời không nổi, nhưng mà tiên môn tổ tiên sau lưng bọn hắn thì có thể cung cấp tài chính. Vương Khả giải thích nói. Còn có thể thao tác như vậy được sao? Trường Chính Đạo kinh ngạc thốt lên. Có gì mà không được, đánh trận là thế, ai đánh bại tất cả địch nhân trước, người đó liền thắng. Vương Khả thản nhiên nói. Vậy đại biểu ca gì đó của vương gia chẳng phải là sẽ chịu thiệt sao? Trường Chính Đạo vội vã nói. Chịu thiệt cái gì chứ, người khác có thể chiêu tu tiên giả, tại sao vương gia ta lại không thể? Bọn họ có tiền, chẳng lẽ lão tử không có tiền sao? Tiền của lão tử có thể nện chết cả bọn họ. Vương Khả lập tức tỏ vẻ không đáng nói. Nện tiền? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Cái này không giống phong cách của Vương Khả. Đúng rồi, Nhất Thiên Bá giúp quân Việt họ Từ kia chiêu mộ tiên giả, tiên thiên giả giá bao nhiêu? Vương Khả trầm giọng hỏi. Tiên thiên thơ dài 250 cân đinh thạch, tiên thiên trung dài 600 cân đinh thạch, tiên thiên cao dài 700 cân đinh thạch. Trường quỹ cung kính nói. 500, 600, 700, tính ra cũng đúng giá thị trường. Rốt cuộc muốn đánh xong trận này không phải là thời gian ngắn là được. Vương Khả gật đầu nói. Vậy còn ngươi, ngươi định nện bao nhiêu tiền? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Chiêu mộ tay chân tiên thiên cảnh, sơ dai 50 cân linh thạch, trung dai 150 cân linh thạch, cao dai 200 cân linh thạch. Tầm tầm đó. Vương Khả trầm tư một lát rồi nói. Trường Chính Đạo ở một bên trợn tròn mắt nói. Vương Khả, không phải ta nghe lầm đấy chứ? Người cất bước đã 500, người ta cất bước đã 500, ngươi lại chỉ mới có 100, 200 liền đã tới đỉnh ư? Chỉ với chút tiền như vậy mà cũng gọi là nện à? Lương tâm của ngươi ở đâu? Ngươi thì biết cái gì, 50 cân linh thạch đã là rất xa xỉ rồi, chả lẽ bọn họ còn chưa biết đủ? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi bị điên rồi hay là ta điên rồi? 50 cân linh thạch mà ngươi đã nói là tiên thiên cảnh bán mạng cho mình. Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói. Học theo chút, ngày mai ta chiêu mộ cho ngươi xem, có lẽ lần này chẳng những không cần tiêu tiền, ngược lại còn kiếm tiền nữa đấy. Vương Khả lắc đầu nói. Cái rắm ấy, bọn họ có phải đồ ngu đâu, kéo tới khu vực phàm nhân đánh trận, đó là bán mạng đấy, lúc nào cũng có thể chết đi. Ngươi còn muốn bọn họ không cần tiền? Không, giọng điệu vừa rồi của ngươi còn là muốn người ta bỏ tiền ra bán mạng cho ngươi. Ngươi thổi ra trâu cái gì vậy? Trường Chính Đạo trừng mắt không tin nói. Mai cứ xem đi rồi biết. Vương Khả lắc lắc đầu.

Không ngại, giờ ta đã là kim đan cảnh, ta chỉ cần một tay liền có thể bóp chết hắn rồi. Nhất Thiên Bá gần giọng nói. Nhưng mà Trường Chính Đạo đi cùng với Vương Khả cũng là kim đan cảnh đấy. Tên đệ tử Nhấp Gia nhẹ giọng nhắc nhở. Biểu tình trên mặt của Nhấp Thiên Bá cứng lại, quay đầu nhìn sang người áo đen ở bên cạnh. Ngươi đừng có nhìn ta, ta sẽ không ra tay, ta không muốn gây phiền phức. Người áo đen trầm giọng nói. Nhấp Thiên Bá sửng sốt. Gia chủ, chúng ta phải làm thế nào? Đệ tử Nhấp Gia hỏi. Hừ, thôi, không quản hắn, đợi lần sau trừng trị cũng được. Ngươi thông báo cho tất cả các đại gia chủ, cứ nói ngày mai ta bày rượu nhất thiết yến, mời bọn họ đến Nhấp Gia gặp mặt, đồng thời trao đổi một chút chuyện nợ nần. Nói tới đây, sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá đột nhiên cứng đờ lại. Mình thiếu tiền các đại gia chủ, cũng đã bị Vương Khả lừa gạt, chẳng lẽ giờ còn phải trả lại cái khoản tiền này thật sao? Then chốt là toàn bộ số tiền kia đều là vào túi của Vương Khả. Mẹ nó chứ, dựa vào cái gì mà ta phải trả nợ? Gia chủ, tên đệ tử Nhiếp Thiên Bá kia nghi hoặc hỏi. Nhiếp Thiên Bá cố kìm nén cảm giác phẫn nộ trong lòng, đắng chát nói. Mời bọn họ ngày mai tới trao đổi chuyện ta thiếu nợ. Nhất Thiên Bá tự hồ phải dùng hết toàn bộ khí lực mới nói ra được vài câu. Vâng. Tên đệ tử Nhấp Gia lập tức lui ra đại sảnh, đôi mắt nhìn theo tên đệ tử Nhấp Gia kia rời đi. Sắc mặt của Nhất Thiên Bá lúc xanh lúc tím. Vương Khả, hiện tại ta phải hoàn thành nhiệm vụ đường chủ gửi gắm, không tiện xử lý người. Người chờ đấy, chờ hoàn thành xong nhiệm vụ đường chủ giao phó, ta đảm bảo sẽ khiến người phun ra gấp 10 lần số tiền đã cả ta. Ta phải khiến người không được chết tử tế. Nhiếp Thiên Bá âm thầm hạ quyết tâm. Người áo đen không nguyện ý trợ giúp, giờ mình cũng không cách nào có thể ứng phó Vương Khả và Trương Chính Đạo, đành trước phải nuốt xuống cục tức này. Nhưng mà Vương Khả vừa xuất hiện, chuyện không thuận lòng cứ theo đó mà ập tới. Chưa tới 2 canh giờ sau, tên đệ tử Nhiếp Gia kia lại bắt đầu quay trở về. Gia chủ, ta đã tới phủ đệ các đại gia chủ, gửi lời mời đến bọn hắn, nhưng mà bọn họ nói ngày mai không có rảnh. Đệ tử Nhiếp Gia nói. Cái gì? Ngày mai không rảnh? Chẳng phải đoạn thời gian trước còn ngày ngày tới đòi nợ? Ta thật không dễ dàng mới đồng ý để bọn hắn thương lượng chuyện nợ nần, sao bọn họ lại không tới? Nhiếp Thiên Bá tròn mắt kinh ngạc hỏi. Bọn họ nói ngày mai Vương Khả tiếp khách ở công nhất trà xã, muốn bàn chuyện làm ăn với mọi người, thế nên không có thời gian để tới. Tên đệ tử Nhiếp Gia giải thích nói. Vương Khả, mẹ nó, Vương Khả mời tiệc bọn họ đều đi, ta mời tiệc không ai đi, bọn họ không muốn đòi nợ nữa sao? Nhiếp Thiên Bá trừng mắt hỏi. Bọn họ nói trên tay bọn họ có giấy nợ, người chạy không thoát được, nhưng mà mua bán với Vương Khả một lần nữa là qua liền mất. Tên đệ tử Nhiếp Gia nói. Khinh người quá đáng. Nhiếp Thiên Bá mắng giận. Còn nữa, ngày mai bọn họ tới công nhất trà xã không phải để ăn tiệc, chỉ là để nghe Vương Khả nói chuyện thôi, đồng thời yêu cầu chỉ cho phép tiên thiên cảnh trở lên tới tham dự. Đệ tử Nhiếp Gia cung kính báo nói. Bành một tiếng, Nhiếp Thiên Bá hung hăng ném mạnh chén trà trong tay xuống đất. Ngày hôm sau, Nhiếp Thiên Bá khoác lên một thân áo bào đỏ, che khuất thân hình. Rốt cuộc hắn vẫn không nhịn được cục tức ở trong lòng, lặng lẽ đi tới công nhất trà xã. Đợi đến cửa công nhất trà xã, đã thấy ở phía ngoài bu đầy người. Sao còn chưa mở cửa vậy? Đúng vậy, hôm qua Vương gia chủ đã dặn dò rồi mà. Ta đi hỏi trưởng quỹ công nhất trà xã. Làm cái gì vậy? Ngươi tìm chết đấy à? Rõ ràng công nhất trà xã là sản nghiệp của Vương Khả, đám kia cũng là người của Vương Khả, ngươi không muốn làm ăn với Vương Khả nữa sao? Nhưng mà... Không nhân nghị gì hết, hiện tại sinh ý của Vương gia chủ lớn lắm. Đêm qua ta mới mời tiểu nhị công nhất trà xã uống rượu mới biết, hắn là một bước lên trời đấy. Có biết bảo hiểm của công ty Thần Vương không? 1/5000 cân đinh thạch, đệ tử tiên môn tranh nhau mà mua. Bảo hiểm kia, tối qua ta cũng nghe qua, công ty Thần Vương đúng là tài đại khí thô đấy. Người nói xem, Vương Khả đào đâu ra nhiều tiền như vậy? Không chừng Vương Khả chỉ là người phát ngôn, được Thiên Lang Tông đẩy ra thôi. Bối cảnh công ty Thần Vương thực sự mới là Thiên Lang Tông đấy. Đừng có nói nữa, cẩn thận Vương Khả nghe được. Nhìn xem, mở cửa rồi kìa. Mở cửa, được, nhanh chúng ta đi vào đi. Đám đông lập tức tràn vào công nhất trà xã. Nhất Thiên Bá vẫn ở trong đó, tùy theo biển người tiến vào. Vẫn là hậu viện lần trước, trong hậu viện có tiểu nhị công nhất trà xã đứng chờ sẵn, đồng thời còn có một chiếc đài cao. Nguyên một đám cường giả chu tiên trấn ùa vào, lại đến một cái ghế ngồi đều không có. Nhưng mà ai cũng không phàn nàn, bọn họ sống ở dưới đáy tu tiên giới không có dễ dàng. Cùng lúc đó, trong một đại sảnh khác ở công nhất trà xã, Vương Khả đặt chén trà xuống, nhìn phía trưởng quỹ nói: tối hôm qua sai các người giải tàn tin tức làm đến đâu rồi? Gia chủ yên tâm, tất cả mọi người đều biết rõ chuyện về công ty Thần Vương, đặc biệt là bảo hiểm ngoài ý tử vong, tất cả đều đã được biết hết rồi. Trưởng quỹ cung kính nói: biết được là tốt, đỡ mất công đến lúc đó phải thuật lại. Người đến đông đủ rồi, đi thôi. Vương Khả trầm giọng nói: Vương Khả, ngươi không phải là muốn chiêu mộ tiên thiên cảnh sao? Chuyện đó thì liên quan gì tới bán bảo hiểm? Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói: chiêu mộ tiên thiên cảnh thuận tiện bán luôn bảo hiểm, làm sao không được à? Vương Khả hỏi lại: thật muốn bán bảo hiểm sao? Trên tu trên trấn này liệu có mấy người mua được nổi chứ? Người vét tiền không được đâu. Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói: đây là nghiệp vụ bình thường, tập trung theo dõi học tập, sau đó làm tiếp dựa theo ta. Vương Khả vỗ vai Trường Chính Đạo, đạp bước đi ra đại sảnh. Chu Tiên Trấn, hậu viện công nhất trà xã. Giữa ánh nhìn chăm chăm của hàng trăm người, Vương Khả bước lên đài cao. Vương gia chủ. Bốn phía rộ lên từng tràng tiếng chào hỏi cung kính. Chính là các đại gia chủ Chu Tiên Trấn được Vương Khả mời tới. Ngoài ra còn rất nhiều cường giả tiên thiên cảnh, lúc này cả đám đều đang mong đợi nhìn Vương Khả. Trước kia chúng nhân ở cùng một giai tầng, đều là tầng đáy tu tiên giới, nhưng mà dựa vào cái gì bây giờ Vương Khả lại phong sinh thủy khởi như vậy? Không lý nào, chúng ta không có gì kém hắn. Đố kỵ hận, chẳng qua quan hệ không thể náo cương. Chúng ta có thể đi đến độ cao ngang với Vương Khả hay không, phòng chừng phải trông cậy hết vào lần tụ hội này. Cảm tạ chư vị tới công nhất trà xã hôm nay, thực sự là quá nể mặt Vương Khả ta rồi. Thôi, không có nói nhảm nữa, giờ ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vương Khả vừa cười vừa nói: được. Tất cả mọi người đều mong ngóng nhìn Vương Khả. Vương Khả ta kiếm tiền, có ghê hay không? Vương Khả trực tiếp cao giọng nói. Nghe được tiếng hét, Trường Chính Đạo cách đó không xa trợn tròn mắt. Mẹ nói chứ, lần đầu tiên thấy có người ngay câu diễn giải đầu tiên đã mặt dày vô sỉ, thổi ra châu chính bản thân như vậy. Vương Khả, mặt của ngươi ở đâu chứ? Vương gia chủ, thực sự là... Chúng cường giả Chu Tiên Trấn phía dưới đài cũng ngây người mất một lúc. Bầu không khí tại trường rất là quỷ dị. Chư vị tưởng rằng ta đang khoe khoang có đúng không? Vậy được rồi, để ta nói cho các người biết. Trước đây không lâu, công ty Thần Vương chúng ta vừa mới khai trương, doanh thu trong ngày đầu tiên đã là 1.146.500.000 cân đinh thạch. Một ngày, đấy chỉ là một ngày thôi đấy. Vương Khả lại mở miệng nói tiếp. Cái gì? Chúng nhân tại trường lập tức rộ lên một mảnh xôn xao. Cả đám sừng sốt nhìn Vương Khả, kinh hãi như gặp được người trời. Sự tích về cao ốc Thần Vương mọi người đều biết, công ty Thần Vương khai trương mọi người cũng nghe nói, nhưng mà thẳng đến lúc này bọn họ vẫn chưa từng nghe qua sẽ kiếm được nhiều tiền đến như vậy. Hơn 1.000.000 cân, đây là con số nào thế? Giữa lúc mọi người còn đang vì 10 cân, 20 cân linh thạch mà bôn ba vất vả, thậm chí là vì 1-2 cân linh thạch mà tính toán chỉ lì, lại nhìn Vương Khả người ta mà xem, hơn 1.000.000 cân, hơn 1.000.000 cân, lại còn trong một ngày ư? Nhà mắt đám đông khó mà giữ được bình tĩnh. Dù trước đó đoán được Vương Khả có rất nhiều tiền, nhưng không ai đoán nổi sẽ khoa trương tới như vậy. Đố kỵ với Vương Khả lúc trước dần dần tán đi, khi cái bóng của người ta đã vươn tới đỉnh cao không cách nào có thể chạm nổi, ghen ghét, đố kỵ cũng theo đó mà tan biến, thay vào đó là hâm mộ, hâm mộ vô cùng. Mọi người có cùng giống như ta không? Kiếm lời long trời lở đất. Vương Khả hướng xuống dưới hỏi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ là tâm tư trong lòng đại đều quận sôi trào cả lên. Muốn. Không biết ai hô lên một câu. Muốn, muốn, muốn. Lập tức vô số người hô theo. Vậy ta hỏi một câu, Vương Khả ta kiếm tiền có ghê hay không? Vương Khả lần nữa hô lên. Ghê. Không khí tại trường nháy mắt được khuấy động. Trường Chính Đạo không ngờ người xem bốn phía lại đột nhiên chẳng ai để ý tới sự vô sỉ của Vương Khả cả. Các ngươi bị làm sao vậy? Đầu bà ma chướng điên hết cả rồi. Vương Khả hài lòng quét mắt nhìn phía dưới một lượt. Điên cái con khỉ. Đây là cảnh ở trong buổi họp mặt đa cấp điển hình ở địa cầu, diễn thuyết tẩy não. Đa cấp cũng có đa cấp tốt, đa cấp xấu. Đám đa cấp chuyên gạt người kia, một trường diễn thuyết từ chủ tịch đến nghiệp vụ viên mặt dưới, vì khiến mọi người nhiệt huyết sung váng đầu, bọn họ toàn trường nhảy disco, khuấy động bầu không khí, khiến cho mọi người xem tin không. Không khí lên rồi, đầu cũng đã nóng rồi, bỏ tiền rất là dễ. Đoạn thời gian trước có tác phường luyện khí làm ăn với cao ốc thần vương chúng ta, chắc cũng kiếm lời chút đỉnh chứ? Vương Khả hỏi. Không nhiều, đa tạ vương gia chủ chiếu cố. Một tiên trưởng quỹ cười nói. Thế đã tính gì là chiếu cố, mới có một chút đỉnh thôi mà. Thế tính gì đã là chiếu cố, mới có chút đỉnh thôi. Cao ốc thần vương không chỉ có một tòa, sau này các đại tiên chấn đều sẽ có, hàng cần đặt mua cũng sẽ càng lúc càng nhiều. Chút tiền đó đã tính là gì, còn sẽ càng ngày càng nhiều sinh ý chờ các người. Ta mở công ty thần vương, một ngày kiếm hơn ngàn vạn cân linh thạch, sau này sẽ có, mỗi năm đều sẽ có. Cứ theo ta làm ăn, đảm bảo sẽ kiếm tiền nhiều không xuể. Vương Khả kêu nói. Trong mắt của chúng nhân bên dưới sáng rực lên. Các người có muốn bước lên đỉnh nhân sinh không? Theo ta làm ăn, tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình, ngay ngày mai liền có thể xách theo một chuôi phi kiếm hào hoa, có tin không? Vương Khả hướng xuống đám đông bên dưới kêu nói. Trường Chính Đạo dương mắt nhìn Vương Khả. Người thổi ra trâu hơi lớn rồi đấy. Phi kiếm ư? Lại còn phi kiếm hào hoa, dễ xách như vậy sao? Ta làm nhiều năm như thế này rồi còn không cầm được phi kiếm, mẹ nó, tùy tiện đi theo liền có thành công sao? Tin! Rất nhiều người hô lên. Trường Chính Đạo lại tròn mắt nhìn đám người vì tiền sáng mắt quanh bốn phía. Ở phía dưới, Nhất Thiên Bá dù rất là căm hận Vương Khả, nhưng mà nghe được những lời bùa mê thuốc đú kia của Vương Khả, chẳng biết vì đâu hắn bỗng nhiên cảm thấy 15 vạn cân linh thạch trong túi của mình cũng không lớn như hắn vẫn tưởng. Tại sao lại thế nhỉ? Mọi người đều biết, thời điểm thiết kiến cao ốc thần vương, ta chưa từng bao giờ ra mặt, bởi vì không đáng. Nhưng mà lần này thì khác. 72 tiên trấn, vì sao nơi khác ta không đi, lại tự thân tới chu tiên trấn này? Bởi vì ta đã từng sống ở đây, ta có tình cảm với người này, tất cả mọi người ở đây đều là hương thân của ta. Thế nên lần này ta có thể có mối làm ăn kiếm tiền, thế là mới nghĩ đến chiếu cố các người. Vương Khả mở miệng kêu nói. Đa tạ vương gia chủ. Đám đông hưng phấn nói. Chẳng biết tại sao, chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, tất cả mọi người tại trường đều cảm thấy đi theo Vương Khả làm ăn, đi theo Vương Khả học tập liền có thể bước lên nhân sinh đỉnh phong. Đương nhiên cũng có một vài người tỉnh táo trầm mặc đứng kia, gì cũng không nói, gì cũng không hỏi, sợ chọc giận đám đông. Hôm nay tìm mọi người bàn chuyện mua bán là chuyện gì? Vương Khả nhìn quanh bốn phía một lượt rồi hỏi. Đám đông yên tĩnh. Mọi người có biết không, mấy ngày nay Nhiếp Thiên Bá đang làm gì ở Chu Tiên Trấn? Vương Khả nhìn xuống đài cao hỏi. Trong đám đông, Nhiếp Thiên Bá khẽ nhíu mày. Sao Vương Khả đột nhiên nhắc tới ta? Nhiếp Thiên Bá ư? Hắn đang chiêu mộ tướng lĩnh tiền thiên cảnh trong một tên quân phiệt ở khu vực phàm nhân. Có người hô lên. Ta tìm mọi người cũng là muốn bàn chuyện này, chỉ là ta chiêu mộ giúp một tên quân phiệt khác, không biết có ai nguyện ý không? Vương Khả cười nói. Cái gì? Làm ăn mà ngươi nói chính là tới khu vực phàm nhân chịu chết á? Theo như ghi chép tổ tiên ta lưu qua, mỗi lần xảy ra chiến tranh đều cải triều hoán đại, số tiền thiên cảnh tham chiến đều tử trận hơn phân nửa đấy. Gửi thân vào chiến tranh tàn khốc như vậy, không cần mạng nữa chắc. Nháy mắt, đa phần những người tại trường đều nhíu mày. Mọi người tu tiên đều là vì trường sinh, thế mà giờ vì chút tiền đến mạng cũng không cần nữa, có đáng không? Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy ngày nay Nhiếp Thiên Bá chiêu mộ không thành công. Chư vị, tưởng rằng ta cũng giống như Nhiếp Thiên Bá sao? Nếu ta giống hắn, vậy sao lại nói dẫn mọi người đi kiếm tiền? Vương Khả cười hỏi. Đám đông sững sờ. Điều kiện Nhiếp Thiên Bá đưa ra là một tiên thiên cảnh chỉ ít được cấp 250 cân linh thạch. Người khác với Nhiếp Thiên Bá, thế người có thể cầm ra bao nhiêu tiền? Trong đám đông vang lên một tiếng khiêu hấn. Vương Khả sửng sốt. Không phải vừa nãy mình đã điều động không khí rồi sao? Sao còn có người tỉnh táo vậy được? Mà dù có tỉnh táo, hẳn cũng đã đừng nên nói giọng điệu oán hận như vậy chứ. Ai hỏi vậy? Vương Khả cười nói. Người xung quanh lập tức tránh ra. Một nam tử áo bào đỏ lộ diện. Chỉ là thân hình nam tử này được bọc trong huyết bào, khiến người không thấy mặt mũi. Nhất Thiên Bá bên trong huyết bào cũng ngây người. Các ngươi làm gì vậy? Ta đang tranh thủ quyền lợi giúp các ngươi, thế mà các ngươi lại bán đứng ta. Là ai cũng không quan trọng, ta có thể trả lời các ngươi. Nhiếp Thiên Bá bỏ ra 250 cân linh thạch sao? Vậy ngươi nói xem, nếu ta bỏ ra 1 vạn cân linh thạch mời chào một tên tiên thiên cảnh, mọi người có đồng ý không? Vương Khả cười nói, cái gì? Nhiếp Thiên Bá đứng đằng sau huyết bào tròn hết cả mắt. Không chỉ Nhiếp Thiên Bá mà tất cả mọi người quanh bốn phía đều thất thanh kêu lên. 1 vạn cân linh thạch ư? Vương gia chủ, Vương gia chủ, ngươi nói thật không? Trời ạ, trời ạ, Vương gia chủ, ngươi nhất định phải chiêu mộ ta đấy. Lập tức chúng nhân kích động hô lớn. Ngày chính trường chính đạo cũng háo hốc mồm. 1 vạn cân linh thạch, một thân đầy thịt của kim đan cảnh ta đây cũng bán cho ngươi được không được? Ngươi điên rồi sao? Mọi người đừng có nghe, Vương Khả làm sao có thể bỏ ra 1 vạn cân linh thạch tới mời chào một tiên thiên cảnh chứ? Hắn đang nói bậy đấy. Nhất Thiên Bá lập tức hô to, đùa cái gì vậy? Ngươi dùng 1 vạn cân linh thạch đào người, vậy còn ai có thể để ý tới 250 cân linh thạch nào của ta? Ác ý nâng giá thị trường, ngươi muốn diệt đường sống của người khác đấy sao? Có người đang tố cáo ta nói bậy. Ta lại chỉ muốn hỏi mọi người, Vương Khả ta thanh toán nổi giá tiền kia hay không? Vương Khả cười hỏi, Vương Khả thanh toán nổi không? Nếu không có chuyện cao ốc thần vương trước đó, liệu ai sẽ tin rằng Vương Khả có thể thanh toán được? Nhưng mà tất cả mọi người lại đều lộ ra vẻ do dự. Ngày công ty thần vương khai trương, Vương Khả đã kiếm lời hơn 1000 vạn cân linh thạch, hắn thanh toán không nổi sao? Thanh toán nổi! Rất nhiều người hô lên. Vậy thì được rồi, chỉ cần những ai tin tưởng ta thì mới có thể ngồi xuống bàn tiếp. 1 vạn cân linh thạch chỉ là cất bước, chư vị. Vương Khả nhìn quanh đám đông bốn phía cười nói, thật sao? Không ít người trong mắt sáng rực. 1 vạn cân linh thạch một người, người có bản lĩnh thì cầm tiền ra đây. Trong đám đông, Nhiếp Thiên Bá lần nữa hô to, ai? Ai cứ luôn mồm châm chọc khiêu khích? Ta có ý tốt mang đến mối làm ăn cho các người, nhưng mà ngươi cứ đứng ra phía dưới phá hoại là sao? Vương Khả trừng mắt nhìn xuống dưới đài. Cách đó không xa, Trường Chính Đạo thần tình cổ quái. Không phải trước nay đều là do ngươi dẫn dắt tiết tấu sao? Giờ còn có người không tình nguyện, ngươi liền gấp. Là hắn! Không biết là ai lên tiếng tố giác. Mũ trùm đầu Nhiếp Thiên Bá bị hất lên. Hả? Là Nhiếp Thiên Bá? Nhiếp Thiên Bá, tiền của ngươi thiếu nợ ta còn chưa trả, giờ lại ra đây làm loạn sao? Đúng vậy, Nhiếp Thiên Bá, có ai phá hoại như ngươi không? Lần trước nếu không phải ngươi bắt Vương phu nhân, chúng ta không chừng đã sớm đi theo Vương gia chủ kiếm tiền rồi đấy. Nhiếp Thiên Bá, người ta lại không mời ngươi tới, ngươi đến đây làm cái gì? Lập tức Nhiếp Thiên Bá bị dìm ngập ở trong tiếng mắng chửi, nước bọt bay ngang của quảng đại quần chúng nhân dân. Các ngươi bị ngu hết rồi sao? Lời đó của Vương Khả mà cũng có thể tin được? Một tên tiên thiên cảnh, 1 vạn cân linh thạch sao? Chuyện này làm sao có thể? Nhiếp Thiên Bá quát. Nhiếp Thiên Bá phóng thích khí tức kim đan cảnh, lập tức chấn nhất toàn trường. Làm gì? Tới đây gây sự, người chán sống rồi sao? Trường Chính Đạo lập tức lao tới, tung trường vỗ lên vai Nhiếp Thiên Bá. Trường Chính Đạo không đánh lại đám người Trương Thần Hư, nhưng mà ứng phó với một tên như Nhiếp Thiên Bá không phải là dễ như trở bàn tay sao? Giờ Vương Khả đang dạy ta kiếm tiền, ngươi còn muốn quấy rối à? Lập tức Nhiếp Thiên Bá bị áp chế, trong cơn kinh hoàng định kêu gào giúp đỡ. Được rồi, Trường Chính Đạo, được rồi, được rồi. Nhiếp Thiên Bá cũng là hâm mộ đố kỵ mà thôi. Vương Khả lập tức kêu lên. Đối với Nhiếp Thiên Bá, Vương Khả chẳng có chút tâm lý đồng tình nào. Nhưng mà hắn rốt cuộc cũng là cháu trai Nhiếp Thanh Thanh, chuyện này vẫn nên để Nhiếp Thanh Thanh xử trí thì hơn. Quay đầu lại ngay trước mặt Nhiếp Thiên Thanh, nói hôm nay ta nể mặt thả cháu trai của ngươi, đồng thời thuận tiện đòi muốn chút lợi ích từ Nhiếp Thanh Thanh. Vương gia chủ đúng là độ lượng mà. Lập tức có người cảm thán nói, hiện tại thân phận Vương gia chủ là gì, làm sao lại sẽ đi so đo với Nhiếp Thiên Bá chứ? Tiếp sau lại có người phụ họa nói, hừ. Trường Chính Đạo khẽ vùng tay, thả Nhiếp Thiên Bá. Sắc mặt Nhiếp Thiên Bá không giống được vẻ khó coi. Vương Khả, người muốn đấu với ta đến cùng có phải không? Còn muốn lừa gạt mọi người? Một tiền tiên thiên cảnh 1 vạn cân linh thạch, đâu, lấy ra, người lấy ra xem nào. Nhiếp Thiên Bá giận không thể át, giống lên chất nghi Vương Khả. Lúc này chúng nhân quanh bốn phía dù đã phản cảm Nhiếp Thiên Bá, song lại đều không bài xích câu chất vấn quán vừa nói. Đúng rồi, cầm ra vàng dòng bạc trắng xem nào. 1 vạn cân linh thạch chúng ta bán mạng cho ngươi, cầm ra đây. Vương Khả nhìn Nhiếp Thiên Bá một lát, sau đó mỉm cười nói, đừng gấp, ta buôn bán trước này đều có thích nói cho rõ ràng, không có che giấu. 1 vạn cân linh thạch đã tính là gì, nhưng cũng phải có mạng mới tiêu được. Ta tìm mọi người là để kiếm tiền, không phải là muốn tiền không muốn mạng. Nếu ngay cả mạng cũng không có, nhiều tiền đến mấy thì có nghĩa lý gì đâu. Chúng nhân khó hiểu nhìn Vương Khả. Chư vị, mọi người sinh sống ở các đại thiên trấn khẳng định đều không có rẻ. Nhưng vì sao có gia tộc rất giàu để uẩn thâm hậu, có người lại sống trong cảnh nghèo rất mùng tới? Chư vị có từng nghĩ qua tiền của những đại gia tộc kia là từ đâu mà ra không? Vương Khả nhìn quanh đám đông bốn phía. Chúng cường giả thoáng khẽ nhíu mày. Trần gia chủ, người xuất thân từ đại gia tộc Chu Tiên Trấn, người có thể nói cho chúng ta biết lịch sử phát tích của tổ tiên mình không? Vương Khả cười nói. Ta. Một tên gia chủ trong đó nhíu mày nói. Trần gia có được hôm nay, trừ các đời gia chủ khổ tâm kinh doanh, thực ra nguyên do trước nhất là bắt đầu từ một trường chiến tranh ở khu vực phàm nhân. Vương Khả cười nói. Trần gia chủ trầm mặc không đáp. Khu vực phàm nhân, cải triều oán đại, quần hùng quật khởi, tranh bá thiên hạ. Từ các đại tiên trấn chiêu mộ cường giả tiên thiên cảnh tham dự chiến tranh, phần lớn cường giả tiên thiên cảnh bởi vì đi theo quân Việt sai lầm mà chết trong chiến tranh. Chỉ có một lộ quân Việt duy nhất là giành được thắng lợi cuối cùng. Lộ quân Việt đó là người thắng lợi lớn nhất, trở thành vua của một nước. Tiên thiên cảnh theo hắn chinh chiến thiên hạ, cũng bận chiến tranh vơ vét được vô số tiền tài. Tổ tiên Trần gia chủ chính là vì đi theo quân Việt đúng đắn, trở thành người thắng sau cùng, giành được bạo lợi. Một vạn cân linh thạch ư? Làm gì mà chừng đó? Vương Khả cười nói. Đã là chuyện từ hơn 100 năm trước. Vương gia chủ trầm giọng nói. Không sao, ta chỉ đang trần thuật cho mọi người một sự thực mà thôi. Chiến tranh ở phàm nhân thế gian tuy có nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy bạo lợi. Chỉ cần trở thành người thắng sau cùng, người sẽ liền có được vô số tiền tài. Chư vị, 250 cân linh thạch Nhiếp Thiên Bá dùng để chiêu mộ các người kia đã tính là gì? Chỉ cần các ngươi trở thành người thắng sau cùng, một vạn cân linh thạch đều là ít. Ai nấy đều sẽ như tổ tiên Trần gia chủ trước kia vậy, trở về thì lập tức tiễn thân thành đại gia tộc. Đúng là một đêm phất nhanh. Vương Khả hướng xuống đám đông quanh bốn phía gào nói. Nháy mắt chúng nhân nín thở, bởi vì Vương Khả nói là sự thực. Thực sự là mọi người đều biết. Dùng cái gì giải ưu? Chỉ có phất nhanh. Ta chỉ muốn một đêm phất nhanh. Vương Khả, ngươi chỉ biết lừa gạt mọi người. Ai có thể bảo đảm mình nhất định sẽ đi theo đúng quân Việt, trở thành người thắng sau cùng? Vừa rồi chính là bản thân ngươi cũng nói, trừ cường giả tiên thiên cảnh đi theo đúng quân Việt ra, những người khác đều chết sạch. Chết sạch đấy. Cùng theo quân Việt mà ngươi chiêu mộ liền nhất định là cười đến sau cùng ư? Ngươi lấy cái gì mà đảm bảo? Nhất Thiên Bá tỏ vẻ không đáng nói. Nhắc nhở của Nhất Thiên Bá khiến chúng nhân lập tức hồi thần lại. Đúng vậy, Vương Khả nói dù nghe rất là mê người, nhưng mà đi theo người vạn nhất thua thì sao? Ai dám cam đoan ngươi nhất định sẽ thắng? Chiến tranh ở khu vực phàm nhân dính dáng đến đánh cờ của các tiên môn đứng sau lưng, dù ai cũng không cách nào có thể dám chắc được. Ta đâu có cam đoan, người ta chiêu mộ khả năng cũng sẽ chết sạch. Vương Khả nói. Hả? Đám đông bốn phía đều sửng sốt. Nhất Thiên Bá cũng không ngờ Vương Khả lại trực tiếp thừa nhận như vậy. Nhưng mà phàm là tiên thiên cảnh được ta chiêu mộ, ta sẽ chi trả một phần bảo hiểm ngoài ý tử vong. Vương Khả giải thích nói. Cái gì? Ý gì vậy? Người không định trả tiền liền muốn chiêu mộ tiên thiên cảnh bán mạng cho ngươi? Nhất Thiên Bá sửng sốt, đầu óc không khỏi cảm thấy mờ mịt. Ngày chính Trường Chính Đạo cũng trợn tròn mắt. Vương Khả, hôm qua ngươi còn nói 50 cân linh thạch chiêu mộ một người, hôm nay đổi ý sao? Không định móc ra dù chỉ nửa phân tiền ư? Đưa cho người ta một tờ giấy trắng là xong à? Người đây là tay không bắt sói à? Đệ tử tiên môn mua được bảo hiểm ngoài ý tử vong, nhưng mà các ngươi khẳng định mua không nổi. Một phần hợp đồng bảo hiểm có giá 5.000 cân linh thạch đấy. Nhưng mà chúng ta đều xuất thân từ một trấn, ta đặc ý thương lượng với những người trong công ty. Bởi vì mọi người tranh thủ một phần hợp đồng bảo hiểm ưu đãi, chỉ cần 250 cân linh thạch liền có thể được bồi thường 1.000.000 cân linh thạch, tỷ lệ vẫn là gấp 20 lần. Chư vị, các người nói xem, thế nào có phải là 1.000.000 cân không? Vương Khả vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Các người tử trận, người khác sẽ liệu phát tiền trợ cấp ư? Có không? Căn bản là không thể nào. Chút tiền chương bộ kia mới bao nhiêu chứ, có thể giúp các người an gia lập nghiệp được không? Thế nên Nhất Thiên Bá nói với các người cũng là hứa hẹn hư ảo. 250 cân linh thạch là cái bẹ gì chứ? Chỉ bằng 250 cân linh thạch liền mua mạng của các ngươi? Mạng các ngươi không đáng tiền vậy sao? Ta thì khác. Nếu như người chết, người nhà cũng sẽ có thể 1.000.000 cân linh thạch. Một đại gia tộc tùy theo đó mà sẽ quật khởi. Nếu người sống sót, vậy người sẽ mang trở về đâu chỉ là 1.000.000 cân linh thạch. Một siêu cấp đại gia tộc cũng sẽ theo đó mà quật khởi. mặc kệ ngươi sống hay chết, ngươi và người nhà của ngươi đều có thể có chí ít 1 vạn cân linh thạch. Tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình, đây mới là sinh ý ta muốn bàn với các ngươi. Đây là mối làm ăn đôi bên cùng có lợi. Vương Khả nói. Cách đó không xa, Trường Chính Đạo há hốc mồm. Mẹ nó chứ, thổi ghê thật. Không cần tiền liền bắt người khác bán mạng, nói đến chính ta cũng động tâm mà. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người. Vậy gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy đừng quên like, chia sẻ video và hãy nhớ đăng ký kênh của Tiến Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào.